trừ bỏ lần đầu tiên, hắn vẫn đều không có làm cho nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net